Vậy nên, anh muốn bà ngoại dọn ra ở cùng với anh. Hết chương 44, 1. Cá hổ kinh, hay còn gọi là cá voi sát thủ. Lời editor, chương này món tráng miệng đã được nâng lên thành thịt vụn rồi. Cách chương.